Siêu Việt Tài Chính, chương 507, bốn phía giáp công, góc truyện audio.com. Những vũ khí của Hà Thúc cũng được xe tải chở đến. Việc có quá nhiều vũ khí được trang bị khiến cho mỗi người đều sử dụng những thứ họ thích. Nhất, những thiết bị ngoại vi bộ định tuyến cũng được lắp đặt xong. Mọi người sau khi nhận hết mọi thứ cần thiết của một người lính cần có. Trên tay cột lên một dãy băng màu xanh. Tất cả những thành viên đều biết thời điểm cần thiết đã đến. Máy bay đầu tiên đến lúc 10 giờ, bao gồm những người đi đầu. Công Toại, Bảo Huân, Tú Trinh, Blake họ lên máy bay đi chuyến bay đầu tiên. Họ cần có 2 giờ trước khi chuẩn bị mọi thứ cho nhóm người của Connor. Hình ảnh được truyền tải thông qua vệ tinh và bộ định tuyến ngay chỗ nhà ăn. Những nhân viên IT của Thiếu Kiệt cũng tham gia vào việc này. Màn hình lớn được đặt ở ngay tại đây để những người lính thấy được. Việc đổ bộ đầu tiên của nhóm người đi trước, mọi người quan sát bằng màn hình hiển thị. Cả quá trình bắt đầu kết nối vệ tinh của nhóm người đi đâu ra khỏi quốc gia cũng là lúc tín hiệu đầu tiên được bật lên và kiểm tra. Thời gian trôi qua, những người còn ở lại chăm chú nhìn vào những gì diễn biến đợi chờ. Việc lần này đổ bộ đầu tiên của nhóm người Bảo Huân là đặt nền móng chính cho nhóm đi sau của Connor đến. Còn 5 phút nữa sẽ đến địa điểm đặt ra. Địa hình hoàn toàn không khác gì với màn hình 3D đã thấy. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Việc nhảy dù từ độ cao 1.000 mét trên không mọi người đã chuẩn bị xong. Chỉ cần đợi lệnh, Blake bây giờ mới nói vào bộ định tuyến tín hiệu. Thiếu Kiệt nhìn Connor, hiện tại ở đây người hiểu địa hình nhất là Connor, quyết định đầu quân ở đâu là chính hắn. Connor thấy đầu quân ở đây cảm thấy sao? Connor cũng bước đến trước màn hình nhìn một chút xuống hình ảnh camera định tuyến được sử dụng từ trên cao. Hiện tại hình ảnh rõ ràng hơn là xem qua vệ tinh với những hình ảnh chụp cắt lớp mà Thiếu Kiệt đã cho hắn xem. Tránh khu vực đó về hướng nam thêm một cây số nữa đi Blake, nơi đó không ổn. Quân khu tiểu đoàn phòng ngự bên ngoài của Từ Xa nằm ở khu vực đó. Rất dễ bị phát hiện. Ok, đã rõ, cách xa địa điểm về hướng nam thêm một cây số nữa. Thiếu Kiệt bây giờ nhìn thấy Connor thở phào nhẹ nhõm. Cũng không hiểu sao hắn lại gấp rút để cho Connor rời xa vị trí đổ bộ đã định ban đầu thêm một cây số. Chỗ này có vấn đề à? Ừ, nhìn vệ tinh không thấy được. Nơi này có một tiểu đoàn quân khu trực tiếp điều hành bởi khung trang được gọi là Từ Xa. Nơi này là một địa điểm phòng thủ kiểm tra trước khi điều quân ra ngoài của hắn. Nếu không có hình ảnh đổ bộ, nơi này chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Connor cũng nói lại lý do tại sao hắn phải rời khoảng cách ra thêm một cây số. Thiếu Kiệt thầm thấy may mắn nếu hắn không có bộ định tuyến hình ảnh dựa theo kế hoạch ban đầu, chắc chắn toàn quân đội một sẽ phải bị tập kích. Ngược lại, nặng hơn là vừa xuất quân đã bị diệt một đội thì những người lính ở đây cũng không có tinh thần xuất chiến nữa. Đã đến vị trí cần thiết chỗ này chắc không có vấn đề gì chứ Connor. Mọi người chuẩn bị có lệnh tiến hành. Blake vừa hỏi Connor, vừa nói với mọi người trên máy bay. Ok, nơi này đã ổn. Thiếu Kiệt bây giờ mới đi tới bên những người IT nói. Truyền hết tín hiệu mọi người lên màn hình. Hình ảnh của máy quay Blake đem theo được thu nhỏ lại hơn 50 màn hình nhỏ với những ô vuông xuất hiện trên một màn hình. Bắt đầu đổ bộ, tiến hành rời máy bay nhảy dù vào vị trí đã chọn. Bảo Huân, Công Toại, Tú Trinh, Blake, chia 4 góc định vị lưới trên không. Rõ. Những hình ảnh xuất hiện từng người nhảy khỏi máy bay. 4 người Blake là người sau cùng nhảy xuống. Màn hình hiển thị trong không trung mỗi người một hướng nắm lấy góc của tấm lưới được căn ra trên không trung. Trên màn hình người tập trung nhất là những người của Connor. Tấm lưới được căn ra trên không trung nhìn từ 4 phía khá rộng. 700 mét, 600 mét, 500 mét, từng tiếng đếm độ cao vang lên cũng với tiếng xé gió của bầu trời mà họ đang trải qua. Thiếu Kiệt nhìn tập trung vào màn hình hiển thị cả 4 camera của 4 người. 200 mét, 100 mét, thả lưới, Thiếu Kiệt ra lệnh thả lưới. 4 góc lưới lúc này được chịu xuống bởi mấy viên tạ đem tấm lưới căn xuống 4 góc. vì lưới của sân tennis là một loại lưới có lỗ nhỏ nên thao tác thả lưới cũng không phải đơn giản. Nó bị gió cản lại tạo thành một hình vòng cung như một chiếc dù. Bung dù tiếp đất, bên kia âm thanh của Blake vang lên. Trên không trung các thành viên đang rơi tự do cũng theo hiệu lệnh bắt đầu bung dù ra. Những chiếc dù màu đen trong bóng tối hoàn toàn ẩn đi những gì đang diễn ra. Đội một tiếp đất thành công. Bên dưới an toàn, một người của nhóm người Blake trả lời qua bộ đàm định tuyến. Thiếu Kiệt nhìn thấy được có vài khung ảnh đã đáp đất thành công đang bao quát kiểm tra mặt đất. Về vị trí lưới, bảo vệ mặt đất kiểm tra lưới an toàn chưa? Cố định lại, Thiếu Kiệt bây giờ mới lên tiếng nói vào bộ liên lạc. Mọi thứ an toàn lưới đã cố định sẵn sàng đợi lệnh đội 2 có thể xuất kích. Toàn bộ đội 2 xuất phát, Thiếu Kiệt bây giờ mới quay lại với mọi người ở trong căn phòng ra lệnh một tiếng. Connor gật đầu với Thiếu Kiệt một tiếng, cầm lấy ba lo của chính mình chạy ra bên ngoài sân. Nơi đó đã có máy bay đợi sẵn. Từng người lên máy bay xong cũng là lúc máy bay đạt được vận tốc cánh quạt cần thiết. Đội 2 của Connor vừa mới khởi hành, mọi người đội 1 đợi lệnh bảo toàn vị trí trong vòng 2 giờ. Nói vào bên trong bộ đàm cho nhóm người Black nghe lệnh Thiếu Kiệt bây giờ ngồi xuống uống một ngụm nước quan sát mọi thứ. Thời gian chậm chậm trôi qua chỉ có Thiếu Kiệt nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngọc Nhi với Hà Vi thay phiên nhau dọn dẹp những tàng dư còn lại của nhà ăn. Những nhân viên IT thì im lặng ngồi đợi. Đây là lần đầu tiên họ thấy được những thứ như thế này một cách trực tiếp nhất không thông qua phim ảnh được dàn dựng. Thiếu Kiệt ngồi đợi cho đến khi có âm thanh đầu tiên được báo lại từ bên nhóm người của Connor bây giờ nhìn vào đồng hồ đã 11:40. Đội 2 đã đến vị trí cần thiết. Chuẩn bị đổ bộ, Thiếu Kiệt lúc này mới đứng lên nói vào bộ đàm tai nghe của mình ra lệnh. Đội 1 chuẩn bị bảo đảm an toàn cho đội 2 tiếp đất. Rõ, bên dưới mặt đất đã chuẩn bị xong hạ cánh vào lưới là được rồi Connor. Mọi người đổ bộ, không như đội 1 lần này chiếc lưới được tạo ra đón lấy những người còn lại của máy bay Connor. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng hơn. Tầm máy bay cũng bay thấp hơn không cao như ban đầu. Toàn bộ máy bay đội 2 tiếp đất an toàn sẵn sàng đợi lệnh. Thiếu Kiệt bây giờ nhìn vào màn hình hiển thị, thấy những người của đội 2 vừa mới đáp đất, đang kiểm tra xung quanh mới nói. Toàn bộ mọi người tập trung tại một chỗ, chia quân Tú Trinh, Công Toại, Bảo Huân, Blake, Connor, Jackson, mỗi người một độ nhân lực tùy theo lượng thành viên mà tạo thành. Rõ, lời Thiếu Kiệt đưa ra mọi người chỉ đáp lại một câu cực nhỏ đủ để nghe thấy trong bộ đàm nhưng ở cái không gian rừng rậm này thì đó là một tiếng động, trong phạm vi một cây số có thể nghe thấy loáng thoáng. Mọi đội hình đã chuẩn bị xong, Connor chịu trách nhiệm liên lạc với nội bộ đem họ đánh dấu người mình bằng vải băng xanh trên tay phải. Chúng ta không muốn tấn công phải người mình đâu đấy. Khoảng cách 3 cây số. Như thế hành quân trong rừng theo sự chỉ dẫn của Connor. Thiếu Kiệt giao phó chuyện hướng dẫn đường rừng cho Connor. Hiện tại nơi đó đã có người cần thiết hắn chỉ việc đưa ra những phương án tối trọng yếu khi cần thiết. Blake, Công Toại đánh vào hai mặt của quân khu cho phép ở phạm vi một cây số sử dụng xa. 24 để oanh tạc lối vào bên trái. Bảo Huân và Tú Trinh đánh trực diện bên phải. Jackson phòng thủ sau lưng phòng ngừa có người từ tiểu đoàn từ xa chi viện. Connor với người của mình đánh trực diện đem người của các anh tập trung tại lối ra vào. Thiếu Kiệt dựa vào bản đồ chi tiết của Connor vẽ cho mình đặt trên bàn bắt đầu định hình chiến thuật. Bên kia vừa nghe bộ đàm vừa lấy một cái bản đồ không khác gì cái của Thiếu Kiệt đánh dấu vị trí cho mọi người nhìn. Tất cả mọi người của vô ảnh nhìn rõ ràng trên bản đồ cũng gật đầu. Tôi sẽ nói với nhóm người không có khả năng chiến đấu tập trung ở phía sau đi như thế họ cũng an toàn hơn để lại cho một nhóm người đánh ngược lại. Từ trong ra ngoài Thiếu Kiệt thấy sao? Connor bây giờ mới đem ý kiến của mình bổ sung vào kế hoạch cần thiết mà Thiếu Kiệt đã chỉ định. Nghe được những lời nói của Connor Thiếu Kiệt nhìn bản đồ cũng gật đầu. Phương án này tương đối tốt nhưng điều kiện cần thiết là phải kết nối được liên lạc cả trong lẫn ngoài cùng lúc giáp công mới có thể thực hiện. Được, việc này chắc ổn chứ? Hiện tại nội tuyến vì chúng ta bất ngờ tấn công họ còn chưa chuẩn bị các thứ cần thiết, sợ rằng việc phối hợp không được trong tình huống này thôi. Không chắc rằng sẽ được, cậu không biết hầu hết người ở đây lúc nào cũng mang theo vũ khí, chỉ cần họ ra ngoài là phải đem theo dù có lệnh không được. Bắn giết người mình nhưng đánh nhau bắn đối phương bị thương thì vẫn có, nên việc này chắc chắn thực hiện được. Như thế đem bốn phía giáp công tốt hơn nhiều. Connor giải thích những thứ cần thiết cho Thiếu Kiệt hiểu về tình hình thực tế ở đây. Thiếu Kiệt nghe nói thế cũng trầm ngâm một chút mới đưa ra quyết định. Vậy thay đổi một chút, Connor sẽ đột nhập vào trước, đem những hành lang bảo vệ lối vào triệt tiêu liên lạc với nội tuyến cần thiết. Trong vòng 5 phút mọi thứ phải được thực hiện xong, khi đó mới tiến đánh như kế hoạch ban đầu. Giờ thì hành quân xuất phát đi. Cách chương.